Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 187. Đạo ý áp chế, trên ngực một người phát như rắn độc, mặt như sắt vách tường man thần xâm từ từ toát ra một tia tối tăm khí tức. Chi long trong đôi mắt, ánh sáng đỏ thắm bắt đầu trở nên bộc phát lóe sáng. Một tầng ngân xương theo chi long lòng bàn chân bắt đầu suy nghĩ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cắn chót lưỡi, kỷ xương há mồm phun ra một đạo tinh huyết ở trong tay bầm đen đại cung thượng. Cong người đẫm máu, vạn thú gào thét nổ ầm đột nhiên đang lúc từ bầm đen đại cung nội bộ truyền tới. Lòng bàn tay cầm dây cung, kỷ xương chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào bầm đen đại cung bên trong. Mãn nguyệt dây cung bị kéo ra, một đạo lan tràn man hoang khí tức mùi tên hư không ngưng tụ ở trên dây cung. Nha, một tiếng rít, chi long bên người nhất thời bắn nhanh ra hàng vạn cây màu xám trắng lông châu châm nhỏ. Mỗi một cái châm nhỏ trên đều lan tràn viễn cổ man thần thần bí tả lực. Bất kỳ vật thể chỉ cần bị cây châm nhỏ này ghim trúng, trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành tượng đá. Bỏ mạng tại chỗ, ông, kéo dây cung buông tay ra, kỷ xương trong tay bầm đen đại cung bên trong hổ gầm sói chu. Tượng minh ưng tiếng huýt gió âm kèm theo vạn thú bôn đằng dị tượng. Cuồng bảo tuôn hướng chi long, rầm rầm rầm, thạch hóa châm vũ chống lại vạn thú bôn đằng. Hai phe vĩ ngạn lực lượng trong lúc nhất thời nộp lên tinh thần sức lực. Không ngừng có dị thú hư ảnh bị thạch hoa thành pho tượng rơi trên mặt đất. Cũng có mảng lớn châm nhỏ bị dị thú vỗ vào đánh rơi xuống đất. Lực lượng tương đương giao phong bên dưới. Chi long cùng kỷ xương lại ai cũng không làm gì được ai. Thật là cái khó giải quyết ra hỏa. A Mục Chí nhìn kỷ xương. Chi long ý nghĩ động một cái liền muốn cắn nát giấu ở răng hàm trong một quả màu tím đen đan dược. Đang lúc này, một đạo cuồng bảo vô ngăn cản gió táp đột nhiên xông lại. Một con tiến đụng vào kỷ xương cùng chi long trong khi giao chiến địa điểm. Trảm thiên rút kiếm thuật, bình thản trung lộ ra không nói bá đạo quát nhẹ trong tiếng. Một đạo kiếm quang lại phảng phất là vạn đạo kiếm quang thoáng hiện trong thời gian ngắn liền đem. Kỷ xương vạn thú mùi tên cùng chi long ma thạch hoạt trận hoàn toàn chém chết. Kích dương bay lên bụi đất dần dần bình tức. Một thân màu đen đạo bào bạch mi thon dài dáng người cao ngất. Cặp mắt không cố kỵ chút nào quét nhìn kỷ xương cùng chi long. Đáng sợ, giống vậy từ ngữ cùng hiện lên chi long cùng kỷ xương tâm lý. Đối mặt với cái này nhìn như bình thản không có gì lạ. Lại tràn ngập kinh khủng cảm giác nguy cơ thanh niên. Kỷ xương cùng chi long cũng không nhịn được theo bản năng tránh ánh mắt của ả bạch mi. Là các ngươi hai a, trước ở sơn cốc trước từng có tranh chấp chi long cùng kỷ xương bạch mi còn. Có chút ấn tượng, không nghĩ tới ở mê cung này trong chuyển lâu như vậy đụng phải lại sẽ là hai người bọn họ. Có thể đụng tới cũng là duyên phận. Hai người các ngươi đem ngọc thạch giao ra đi. Trước một giây còn lộ ra vẻ mỉm cười bạch mi. Một câu tiếp theo mà nói lại một chút huyền chuyển đường sống cũng không lưu lại. Mặt lộ ngưng trọng nhìn lên trước mặt tuổi trẻ đạo nhân. Kỷ xương mấy lần muốn giơ tay lên. Cuối cùng tuy nhiên cũng lại buông xuống. Vô tâm cốc công pháp chung. Có một môn gọi là minh tâm đế thính pháp bí thuật. Có thể tăng cường nhân giác quan thứ 6 trực giác, tăng cường đối với không biết cảm giác nguy hiểm ứng. Tu luyện cửa này bí thuật kỷ xương, mỗi một lần chuẩn bị đối với bạch mi lúc động thủ sau khi. Cửa này bí thuật đều là phát ra cực sự mãnh liệt cảnh cáo. Phảng phất ra tay với bạch mi là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình như thế. Mà bên kia giống vậy sắc mặt thâm trầm chi long cũng có cùng kỷ xương minh tâm đế thính pháp tương. Tự công hiệu bí thuật, được đến kết quả cũng cùng kỷ xương giống nhau. Người đạo nhân này, cực kỳ nguy hiểm, thấy Kỷ Xương cùng Chi Long đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn mình hồi lâu không nói lời nào. Bạch Mi Thiêu Mi nói, thế nào, có vấn đề gì không? Vị đạo huynh này, ta nhớ được ngươi là màu trắng ngọc thạch. Đúng lúc ta cũng vậy, màu trắng ngọc thạch, ngươi phải đi cũng không có tác dụng gì. Tuét miệng cười một tiếng, cười ha hà. Chi Long móc ra bản thân màu trắng ngọc thạch phóng khoáng biểu diễn nói. Nghe được Chi Long vừa nói như thế, Kỷ Xương vẻ mặt nhất thời trầm xuống. Hắn ngọc thạch chính là màu đen. Ông lộ ra thấu xương phong mang trường kiếm khoác lên Chi Long trên bả vai. Nhìn Chi Long trong tay ngọc thạch, Bạch Mi nhẹ giọng nói, làm sao ngươi biết đối với ta vô dụng? Đem ra. Cảm nhận được cổ đang lúc dùng mình, Chi Long trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, mấy phần do dự sau hay là đem trong tay ngọc thạch đưa cho Bạch Mi. Nhận lấy Chi Long đưa tới ngọc thạch, Bạch Mi lại quay đầu nhìn về phía Kỷ Xương. Ngươi thì sao? Ếch, bị ánh mắt của Bạch Mi quét qua, Kỷ Xương hơi chút chù trừ cũng đóng ra bản thân màu đen ngọc thạch. Bắt được hai khối ngọc thạch sau, Bạch Mi thu hồi trường kiếm, xoay người liền muốn rời đi. Ngươi liền định đi như vậy? Đang lúc này, ở vào Bạch Mi sau lưng Chi Long lại chẳng biết lúc nào toàn thân cũng phủ đầy vặn vẹo quái dị màu đen đường vân, sau ót vị trí một tấm mơ hồ mặt người chính vặn vẹo giãy giụa đi ra. Quay đầu đi nhìn về phía sau lưng từ cực độ biến hóa Chi Long, Bạch Mi cũng không làm dự, ôm ngực đứng tại chỗ chờ Chi Long biến hóa hoàn toàn. Kiếm đạo tu sĩ, lông mày màu trắng ngươi chính là năm gần đây đồn đãi cái kia Nam Thủy Hãn tướng. Kiếm ma Bạch Mi đi. Cổ đột nhiên 180 độ chuyển cái vòng. Chi Long trên ót mặt mũi thoáng cái trở thành chính diện. Mặt đầy đen nhánh, mặt mũi một đôi mắt lộ ra khiếp người toái kim sắc. Nơi mi tâm thật cao gồ lên, giống như là có vật gì ở bên trong nhảy lên. Người tốt xấu xí, nhìn Chi Long tấm này đen nhánh mặt mũi, Bạch Mi nhếch miệng, không chút khách khí trực tiếp nói, vọng tranh đua miệng lưỡi, cười lạnh một tiếng, màu đen mặt mũi Chi Long vung tay lên, Bạch Mi trên người một cổ hơi thở bay bổng liền lọt vào Chi Long trong tay. Bóp lấy trong tay Bạch Mi cái này khí tức, hắc diện Chi Long hung ác cười một tiếng, đem cổ hơi thở này lượn quanh ở đầu ngón tay. Trong miệng Kỳ Lý Hoa Lạp niệm chú mắt thấy sẽ phải bị Bạch Mi hạ xuống vu cổ độc chú. Đứng ở tại chỗ, còn chưa cùng Vũ Châu tu sĩ đã giao thủ Bạch Mi không có ngăn cản Chi Long. Hắn cũng muốn nhìn một chút Vũ Châu tu sĩ quỷ dị chỗ rốt cuộc là uy lực bực nào. Thi nguyền rủa hoàn thành, Chi Long giơ lên một ngón tay nhắm ngay Bạch Mi chỉ một cái. Đột nhiên đang lúc Bạch Mi liền cảm thấy một cổ kỳ dị lực lượng từ hư không tràn ngập ra. Muốn hàng ở trên người mình, ý nghĩ động một cái, Bạch Mi cả người trên dưới nhất thời bao trùm một tầng cương liệt kiếm ý. Vẻ này kỳ dị lực lượng dựa vào một chút gần Bạch Mi, liền bị Bạch Mi bên ngoài thân kiếm ý trong nháy mắt mất đi. Kiếm đạo tu sĩ quả nhiên khó dây dưa, chú pháp bị Bạch Mi tùy tiện phá vỡ. Hắc diện Chi Long nhất thời bĩu môi một cái, không có biện pháp đối phó kiếm đạo một loại tu sĩ. Trừ súng thật thật kiếm công kích ngoại, giống như là vô cổ chú pháp loại này thủ đoạn đều là hiệu quả thiếu thiếu. Đó là bởi vì cùng với khác trừ đạo tu sĩ bất đồng, kiếm đạo tu sĩ tu luyện là trọng nói không nặng pháp. Một điểm này cùng nho đạo tu sĩ rất giống. Hiểu ra cường đại kiếm ý kiếm lý sau, kiếm đạo tu sĩ chiến lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà còn lại đạo thống đại đa số đều là lấy pháp nhập môn. Chờ đến cảnh giới cao thâm sau mới có thể dần dần thiết kế đến đạo lý lĩnh ngộ. Tự thân đại đạo cảnh giới cao, người khác đạo pháp đối với bọn họ ảnh hưởng dĩ nhiên là thấp. Dù sao đạo pháp, pháp là đang ở nói phía sau. Có câu mới có pháp, nhất là Bạch Mi có Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ sở trường. kiếm đạo học tập tốc độ lĩnh ngộ càng là hiện thời số một. Mặc dù Chi Long có rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, nhưng là ở Bạch Mi thuần túy kiếm đạo ý cảnh dưới áp chế. Ăn súng thật thật kiếm công kích, hết thảy đường ngang ngõ tắt thuật pháp, cũng sẽ bị Bạch Mi kiếm đạo ý cảnh triệt tiêu xuống. Mất đi hiệu lực, này liền kêu ý áp chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.